trong gió đã có mùi vị của băng tuyết. Thì ra đã đến sườn núi Pizzeris rồi. Chung quanh đã có thể thấy đều bị băng tuyết trắng xóa bao phủ quanh năm. Càng đi thì trong lòng Tiểu Lôi càng hoài nghi. Hoàn cảnh nơi này lại có vị trí của dãy núi chung quanh, mơ hồ dường như có chút quen thuộc. Dường như chính là chỗ tuyết sơn năm đó bản thân hắn có tới qua. Nữ nhân trước mặt đã lặng lẽ hạ xuống dưới. Thân hình của nàng hạ xuống núi. Hai chân lại không có dẫm nát tuyết trên mặt đất mà là trôi trên đó, cách mặt đất chừng một xích. Tiểu Lôi cuối cùng nhịn không được mới hỏi một câu, ngươi rốt cuộc là dẫn ta tới nơi nào? Nữ nhân kia chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngay lên một tảng cự thạch khổng lồ như một ngọn núi nhỏ.